Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1180, Pandora Tinh Cầu. Chờ đến đám người tất cả đều mang tới 3D kính mắt về sau, bọn hắn mới phát hiện cái kia buổi họp báo sân khấu bố cảnh đã đổi lại một khối to lớn hình chiếu màn sân khấu. Cùng lúc đó, hội trưởng ánh đèn cũng đã tối xuống. Tại chỗ đám phóng viên cũng đều là trải qua xa trường người. Vừa nhìn điệu bộ này liền biết Diệp Thu nói phim ngắn hẳn là một cái 3D phiên bản phim ngắn. Hơn nữa nhìn tình huống, vô cùng có khả năng chính là này một lần công việc quan trọng bày điện ảnh tân phiến đoạn phim, trailer các loại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phấn chấn tinh thần, tụ tinh hội thần nhìn chăm chăm từng bước sáng lên màn hình. Theo màn ảnh hiện ra, đám người liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái sán lạn vô cùng tinh cầu. Cái kia núi sông, dòng sông, rừng rậm, hồ nước, nhất định đẹp đến nổi người giận sôi. Trọng yếu hơn chính là, theo ống kính rút ngắn, bọn hắn phảng phất liền đặt mình vào trong đó bình thường. Máu kia màu đỏ mỹ lệ lá cây liền tựa như gần trong gang tấc. Rõ ràng đủ để cho bọn hắn thấy rõ phía trên đường vân. Theo trong thác nước tung tóe đi ra ngoài dòng chảy càng là nhào tới trước mặt. Dọa đến vô số người cũng nhịn không được đưa tay đi che chắn. Theo cái kia từng bức họa xuất hiện, sở hữu ký giả đều giống như lâm vào cái này tuyệt vời thế giới. Bọn hắn phát hiện, chính mình ánh mắt chiếu tới chỗ, vậy mà đều là trong thế giới này cảnh sắc. Bọn hắn thậm chí cảm giác mình có thể đánh hơi đến trong không khí tràn ngập lấy đến từ đại tự nhiên mùi thơm ngát. Oh my god, à, đây rốt cuộc là địa phương nào à? Thật đẹp phong cảnh à? Đây rốt cuộc là ở nơi nào quay chụp đây này? Cảnh sắc như vậy, nhất định chính là chỉ tồn tại ở thiên đường à? Chờ một lúc nhất định phải hỏi một chút Diệp Thu đây là ở đâu trong quay chụp đến cảnh sắc. Quá đẹp, ngay tại đám phóng viên nhao nhao than thở cái này phim ngắn bên trong mỹ diệu phong cảnh thì hình ảnh bất thình lình nhất chuyển, lập tức xuất hiện ở không trung, làm cái kia từng tòa lơ lửng trên không trung hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người thì tất cả mọi người kinh hãi. Aoyama, nước biếc, dòng chảy, thác nước, trước mắt hết thảy triệt để lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Cái này, đây là làm sao làm được? Tương đương, nhìn trước mắt cái này không có chút nào một tia đặc hiệu dấu vết hình ảnh. Tất cả mọi người kinh hãi. Một màn trước mắt thật sự là quá chân thực. Cái kia mọc đầy cây cối Aoyama. Cái kia thanh tịnh róc rách dòng chảy. Còn có cái kia chảy xiết khuấy động. Từ trên trời giáng xuống thác nước. Đây hết thảy mang cho tất cả mọi người cực lớn đánh vào thị giác. Rất nhiều ký giả khi nhìn đến một màn này thì lập tức trợn to hai mắt. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin thần sắc. Rất nhiều người càng là lập tức hái đến trên sống mũi ánh mắt. Muốn nhìn rõ trước mắt là không phải thật. Mà đợi đến bọn hắn lấy xuống 3D kính mắt. Nhìn trước mắt trong màn hình cái kia chồng lên nhau hình ảnh về sau. Bọn hắn cuối cùng xác nhận, cái này thật chỉ là phim ngắn bên trong ảnh hưởng. Oh my god, à, cái này quá chân thật. Ta cảm giác thật giống như chính mình hoàn toàn đưa thân vào trong đó một dạng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ, trước mắt đây hết thảy cũng là đặc hiệu sao? Lúc nào phim này đặc hiệu kỹ thuật đã cao đến nơi này loại cấp độ? Ta chỉ muốn biết. Cái này phiêu phù ở trên bầu trời vùng núi đến cùng ở nơi nào? Nhất định quá đẹp, mọi người ở đây cảm thán âm thanh bên trong. 3 phút phim ngắn như vậy kết thúc. Theo ánh đèn hiện ra, tất cả mọi người nhao nhao tháo xuống 3D kính mắt. Sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đã đứng ở trên võ đài Diệp Thu. Mọi người cảm giác vừa mới cái này phim ngắn như thế nào đây? Đối mặt với tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Thu lạnh nhạt cười cười, hỏi, Dưới đài tất cả mọi người nhìn nhau một cái, sau đó trong nháy mắt nổi lên một mảnh tiếng than thở. Quá tuyệt vời, đây quả thực là ta nhìn thấy qua cho đến tận này đẹp nhất phim ngắn. Vẻn vẹn chính là cái này tiểu phim ngắn, cũng đủ để cầm xuống Oscar tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng. Đây rốt cuộc là đến từ nơi nào cảnh sắc a? Trên địa cầu thật sự có chỗ như vậy sao? Đối mặt với mọi người ca ngợi cùng sợ hãi thán phục, Diệp Thu mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra, các ngươi nói không sai, trên địa cầu xác thực không có xinh đẹp như vậy địa phương. Những cảnh đẹp này đến từ địa cầu ở ngoài một viên khác tinh cầu. Nó gọi Pandora, một viên khác tinh cầu. Pandora, khi tất cả người nghe được Diệp Thu câu nói này thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp, đây chính là ngươi muốn quay chụp điện ảnh sao? Ngươi muốn quay chụp chính là một bộ mảng khoa học viễn tưởng. Theo một tên ký giả đặt câu hỏi, sở hữu ký giả nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đến từ địa cầu ở ngoài một viên khác tinh cầu. Rất hiển nhiên, Diệp Thu bộ phim này giảng thuật là phát sinh cầu ở ngoài cố sự a. Vậy cũng không chính là mảng khoa học viễn tưởng đi. Ngoặc kép, tương đương không sai. Diệp Thu gật đầu cười. Ta muốn quay chụp chính là một cái phát sinh ở khoả này tên là Pandora trên tinh cầu cố sự. Đương nhiên, trước đó, thỉnh cho phép ta long trọng hướng về mọi người giới thiệu một chút sáng tạo ra Pandora tinh cầu. Mấy vị hậu trường anh hùng, mà bọn hắn, cũng chính là khai phát ra 3D điện ảnh hình ảnh kỹ thuật chủ sáng đoàn đội. Theo Diệp Thu một tiếng chào hỏi, sớm đã ở phía sau đài đợi đã lâu Paul bọn người cất bước đi đến sân khấu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện ở đây a nhiều ký giả trước mặt. Bao quát Paul ở bên trong tất cả mọi người có vẻ hơi co quắp. Khẩn trương, có ít người thậm chí ngay cả tay cũng không biết hướng về chỗ nào bày đặt. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy dưới đài cái kia từng đôi mang theo ánh mắt dò xét thì biểu tình kia lại càng phát khẩn trương. Không có việc gì, chớ khẩn trương, nhìn ra mấy tên nhân viên tâm tình khẩn trương. Diệp Thu cười cười, nhẹ nói. Các người liền đem bọn hắn xem như từng cái trình tự dấu hiệu là được rồi. Xuất ra các người tại sáng tạo thế giới lúc loại kia ngoài ta còn ai bá khí. Đang thiết kế trong lĩnh vực, các người đúng vậy vương. Nghe được Diệp Thu lời nói này, những nhân viên kia tinh thần chấn động. Cái kia khẩn trương biểu lộ không khỏi chậm rãi thả trì hoãn hạ xuống. Không sai, tại chúng ta lĩnh vực. Chúng ta đúng vậy vương a. Nhìn xem các công nhân viên từng cái trầm tĩnh lại, Diệp Thu nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới đài đã sớm nhao nhao muốn thử đám phóng viên. Vừa cười vừa nói, chắc hẳn các ngươi bây giờ đã ẩn giấu một bụng vấn đề muốn hỏi. Cho nên, ta cũng không nhiều lời. Có vấn đề gì, các ngươi cứ hỏi đi. Vù tương đương. Theo Diệp Thu tiếng nói rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt dựng lên một mảng lớn cánh tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.